Tối cường hệ thống, chương 907, tái ngộ thất thánh lão cẩu. Khóc chuyện audio.com, người dịch, tài, biên, Kira 123, tim dịch, vạn yên chi sao, thời điểm Lâm Phàm đến nơi phát ra âm thanh liền sững sờ. Trước mặt mình là một trận chiến vô cùng kịch liệt, chỉ thấy các tộc trong đó đang quần ẩu với nhau, thỉnh thoảng có người bị quyền đánh đến thổ huyết. Mà cũng có một vài người thuộc hạng thiên tài, sức chiến đấu vô song có thể áp chế hiện trường. Nhưng dù vậy, vẫn hình thành một tình trạng hai bên thế lực vẫn ngang nhau. Người này không thể làm được gì người kia, dù sao số người hiện trường cũng không nhiều lắm. Trong một thời gian ngắn vẫn bất phân thắng bại, Lâm Phàm tò mò, bảo bối đến cùng có dạng gì có thể làm cho toàn bộ chủng tộc tranh giành nó mà đối chọi lẫn nhau. Thậm chí không tiếc quần chiến chứ. Thời điểm Lâm Phàm nhìn về phía bảo bối đang trôi nổi trên không trung, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi, có chút kỳ quái, chuyện quái gì đây, đang đùa à, một vương tọa đang trôi nổi trên không. Vương tọa tản ra khí tức vĩnh hằng, ánh sáng chói chang có thể soi sáng trời đất, vô số người có khát vọng cực kỳ to lớn với tên đang ngồi trên kia. Nhưng khi Lâm Phàm nhìn thấy món đồ chơi này, lại khịt mũi khinh thường, một tòa vương tọa thì sao? Nói cũng chẳng có công dụng gì với Lâm Phàm, nhưng đối với những sinh linh chủng tộc khác, bảo bối trong đây không chân quý bằng nó, là bảo bối bên trong bảo bối đó. Các sinh linh chủng tộc đại thiên thế giới đều biết muốn lên được thần thiên vị tầng 10 vĩnh hằng thần vị. Biện pháp nhanh nhất là có được một toàn vĩnh hằng chi vị. Chính là cái vương tọa đang trôi nổi bên kia, mà bây giờ, trong bí cảnh lại xuất hiện vương tọa, bọn họ đương nhiên phải đến tranh đoạt, dù sao thì vĩnh hằng chi vị cũng chỉ có một, cuối cùng cũng chỉ có một người có thể đoạt được nó vào tay. Vì vậy, bọn họ phải liều cái mạng già để đoạt được nó. Cá con, kê đại, Thái Nhất Thiên đứng bên cạnh Lâm Phàm, cả bọn đều dùng một loại ánh mắt tán thưởng. Xem trò vui nhìn trận quần chiến, Kê Đại đối với cái bảo bối vàng óng ánh kia của mình rất hài lòng. Luôn chú ý đến nó, thậm chí hắn còn đang bận suy nghĩ xem nên lấy nó làm thành trang sức gì. Bây giờ trên đầu, trên cánh, chân của nó đều đã mang đầy các trang sức vàng rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, vẫn đang không biết mang nó ở nơi nào trên cơ thể. Mà gà con và Thái Nhất Thiên bên cạnh đang nhìn những người kia đấu nhau. Tâm trạng cực kỳ hưng phấn, hết sức cao hứng khi nhìn thấy những trận chiến bậc này thì. Tốt, Đắc A, Lão Ca, người nhìn tên kia đi, thực lực rất mạnh đó, một người có thể đánh ngã được bốn người à, ai nha. Sao hắn lại không cẩn thận vậy chứ, bị người ta đánh lén rồi kìa, gâu gâu. Thái Nhất Thiên nhìn thấy mỹ nữ bị đánh, trong lòng giận dữ, lập tức muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng khi nhìn thấy tình huống hỗn chiến trước mắt, cũng có chút kinh sợ. Theo tình hình hiện tại, bây giờ vọt vào chỉ có con đường chết thôi. Lâm Phàm không ngờ đám gà con lại có ánh mắt xảo quyệt. Tinh tường như vậy, nhưng điều khiến Lâm Phàm càng nghi ngờ chính, một viên thần đan đang trôi nổi trên vĩnh hằng chi vị. Nó tản mát ra một hương vị của tuyệt thế thần đan. Đặc biệt là bề ngoài của nó, có những dấu ấn pháp tắc quấn quanh, chỉ cần người trong nghề đều biết, thần đan này tuyệt đối không phải bình thường. Trên nó còn có những văn tự màu vàng, ta gọi là Hám Thiên Chí Tôn, vì số trời mà ngã xuống, lưu lại vĩnh hằng chi vị này và một viên tuyệt thế thần đan. Hậu nhận lấy được nó. Hãy thay bản chí tôn ta tái chiến thiên địa, chữ viết này không xấu, vừa nhìn đã biết do cao nhân lưu lại, nhưng theo Lâm Phàm nghĩ, thấy chuyện này có cái gì đó quái quái, tình huống này thật sự quá quen thuộc, đặc biệt khi hắn còn ở huyền hoàng giới, Lâm Phàm đã bị thất thánh lão cẩu lừa gạt một lần. Nhưng cũng may hắn có hệ thống, nó trực tiếp phân biệt cho mình, nên mới thoát được một lần bị lừa. Bất quá, cái chiêu này có chút tương tự với chuyện mình gặp trong huyền hoàn giới nha. Chẳng lẽ, Lâm Phàm đã bắt đầu nghi ngờ chuyện này? Ha ha, ta đã chiếm được, đúng lúc này, một thiếu niên trốn khỏi vòng vây.